Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 149, ai là đại thám tử? 23, song càng, Lạc Phi tiếp nhận quyển nhật ký. Phát hiện phía trên có 3 ngày nhật ký ghi chép, bởi vì tình thế bây giờ hạ, giữa người và người đều không thuận tiện áp sát quá gần. Cho nên Lạc Phi hay là dùng lớn tiếng đọc phương thức, nói cho tại chàng những người khác nghe. Ngày mùng 2 tháng 12 vì cái gì online bên trên phá án thời điểm. Thành công của ta suốt đều là muốn so Lạc Phi thấp hơn một ít. Hôm nay ta cuối cùng thông qua ta một cái tác gia bằng hữu biết đáp án. Bởi vì gia hỏa này cư nhiên là cái phi thường nổi danh tâm lý bác sĩ. Đọc đến nơi đây thời điểm, Lạc Phi trong lòng chính là đột nhiên giật mình. Hắn sắc mặt lập tức liền thay đổi. Cái này cũng khiến cho nhìn hắn những người khác, mặt bên trên đều xuất hiện suy đoán vẻ mặt. Bác sĩ tâm lý nhân vật này cho Lạc Phi ấn tượng thật sự là quá sâu. Bởi vì cái kia kịch bản cũng là Lạc Phi chơi qua cái thứ nhất một mình khó khăn độ khó kịch bản. Lúc ấy hắn mặc dù sấp xỉ đánh bậy đánh bạ thông quan kịch bản, còn tại nội thế giới bên ngoài thu được ngoại tầng thế giới Đường Tiểu Hà hoàn mỹ cấp trang bị. Nhưng cái kia kịch bản bên trong rất nhiều tình tiết, hắn hiện tại không có hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Trong đó trọng yếu nhất chính là hắn ở đâu thế giới Đường Tiểu Hà mộng cảnh bên trong. Dựa vào sư phụ của mình từng lưu lại một cái ấn ký mới đến lấy đào thoát trở về lý thế giới. Tiến tới phá giải kịch bản, tiến vào sáng tạo ra lý thế giới ngoại tầng thế giới bên trong. Nhưng cái kia ấn ký tồn tại, căn nguyên thật chỉ là chính mình lão sư ra ngoài bảo vệ. Vì chính mình thêm bảo hiểm a, hoặc là đổi một loại thuyết pháp, này ấn ký cũng chỉ là một cái kịch bản giả thiết. Không có cái gì lại cấp độ sâu nguyên nhân a. Đương nhiên, tại hiện tại cái này kịch bản bên trong, nhất làm cho Lạc Phi cảm thấy chấn kinh, còn không phải hệ thống lại cho hắn bác sĩ tâm lý thân phận, mà là Hà Thông Minh cư nhiên là theo một cái tác gia bằng hữu nơi nào biết được. Mà cái này cái gọi là tác gia bằng hữu, Lạc Phi đã lớn xác suất hoài nghi chính là Đường Tiểu Hà. Nghĩ được như vậy, hắn hỏi Hà Thông Minh một cái khiến người khác đều cảm thấy chẳng hiểu ra sao vấn đề. Ngươi xem qua ta mật thất đào thoát game show a? Mà liền tại những người khác không nghĩ ra thời điểm, Hà Thông Minh cũng là tại sững sờ về sau, lắc đầu phủ định nói, chúng ta đài hiện tại đúng là chuẩn bị làm một cái trong nước thủ đương mật thất đào thoát loại tiết mục, nhưng trong đó nữ chính đã định dương bí mật, nam chính còn không có xác định, ngươi là ở nơi nào tham gia qua loại này tiết mục đâu. Nói như vậy, chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều, hiện tại cùng Đường Tiểu Hà có quan hệ kịch bản còn không phải một cái thế giới. Lạc Phi tay trái tiếp tục bắt được Hà Thông Minh nhật ký. Tay phải vỗ nhẹ lên chính mình trán, muốn để chính mình đem lực chú ý tập trung ở trước mắt kịch bản bên trên. Thế nhưng là Hà Thông Minh lúc này lại nói, kỳ thật nói cho ngươi cũng không sợ. Ta này vị tác gia bằng hữu chính là tại sáng tác giới tiếng tăm lừng lẫy Đường Tiểu Hà. Hắn nói cho ta trước đó từng tại ngươi phòng khám bệnh tư vấn qua tâm lý vấn đề. Còn hướng ta đề cử có cơ hội có thể thỉnh ngươi đi tham gia một lần game show đâu. Cạch, Lạc Phi trong tay quyển nhật ký vô lực rơi xuống trên mặt đất. Ý thức được thất thố, hắn lập tức cúi người đem quyển nhật ký cho nhặt lên. Nhưng là lúc này coi như trước đó vẫn luôn đem Lạc Phi coi như hy vọng đan bếch, đều đối với hắn quăng tới ánh mắt hoài nghi, ngượng ngùng, không nghĩ tới hắn thế mà lại hướng người khác tiết lộ ta thân phận. Lạc Phi cười khổ một cái, che giấu nói, đây không gọi tiết lộ thân phận đi. Chu Tư Vũ thế mà làm ra rời xa Lạc Phi một bước động tác. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên là cái bác sĩ tâm lý, còn đặc biệt có danh. Vậy làm sao rồi? Lạc Phi thấy Chu Tư Vũ thế mà đối với chính mình làm ra một cái chỉ có đối với hung thủ mới có thể làm bảo hộ động tác, không khỏi kinh ngạc nói, chẳng lẽ bác sĩ tâm lý cứ như vậy đáng sợ à? Chính ngươi cũng hẳn là biết, bác sĩ tâm lý cái nghề này cùng chúng ta ngành giải trí không giống nhau lắm. Hà Thông Minh cũng đổi lại đối với Lạc Phi đề phòng vẻ mặt, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích nói, coi như ngươi tại ngươi lĩnh vực lại có danh khí, nếu như ta không có bệnh tâm lý, không có phương diện này trị liệu tố cầu, trên thực tế cũng là rất khó biết được ngươi tồn tại. Nhưng cái thân phận này, cùng các ngươi hiện tại bắt đầu đề phòng ta, có quan hệ gì à? Lạc Phi vẫn như cũ rất là không hiểu nói. Kỳ thật đối với tâm lý học lĩnh vực bên ngoài người tới nói, các ngươi cái kia lĩnh vực là thập phần thần bí. Hà Thông Minh tiếp tục vì Lạc Phi giải thích nói, chúng ta quyển bên ngoài người có thể thu hoạch đến tương quan tri thức, đại bộ phận đều đến từ cùng cải biên thành truyền hình điện ảnh tác phẩm. Cho nên bác sĩ tâm lý, tại chúng ta xem ra, là một cái vô cùng huyền nghề nghiệp. Nhất là các người còn có được chúng ta người ngoài không biết có bao nhiêu lợi hại thôi miên năng. Lực, Ngô Chí Tuệ lúc này cũng nói ra hắn lo lắng. Nói cách khác, người cái này ta mới vừa biết đến thân phận, nhưng thật ra là trong mọi người nhất làm cho ta khủng hoảng. Chu Tư Vũ lúc này nói tiếp, có lẽ không biết người khi nào đối với ta đánh một cái búng tay. Ta lại nhìn thấy liền đều không phải thật. Hơn nữa liên hệ đến Dương Bí Mật cùng Lưu Nhã Tư trước đó kia tựa hồ chỉ có tự sát mới có thể xuất hiện kiểu chết. Ta hiện tại ngược lại nhất hoài nghi có được thuật thôi miên ngươi. Hà Thông Minh nói đến chỗ này, cũng biểu hiện được vô cùng sợ hãi cách xa Lạc Phi một bước. Con. Ngay tại những người khác đem sợ nhất đối tượng từ Đan Bách chuyển hướng Lạc Phi thời điểm, đồng hồ treo trên tường lại đột nhiên vang lên, cùng với đồng hồ treo tường vang lên cuối cùng thứ 12 tiếng vang. Trường Mộc cửa hàng trí năng Ampli, Tiểu Mộng lại phát sáng lên. Hát ra kia đoạn lệnh mọi người tại đây tại đã có chuẩn bị tâm tư tình huống hà, lại càng thêm cảm thấy hoảng hốt ca dao. Năm cái đáng yêu tiểu thám tử, chế phục phạm nhân tâm an tâm một chút, liên tục cam đoan vẫn không có dùng. Bốn cái ai tại diễn, bốn cái đáng yêu tiểu thám tử, đều không rời đi vọng độ khó, bối rối đột kích vòng gác đêm. Ba cái đỏ mắt, ba cái đáng yêu tiểu thám tử, lẫn nhau không tin ra thù hận, hung thủ phạm vi đã cực nhỏ, hai cái đã rõ ràng. Hai cái đáng yêu tiểu thám tử, các chấp vũ khí đao quang hiện, mạnh yếu chi thế cuối cùng điên đảo, một cái không ngừng thở, một cái đáng yêu tiểu thám tử, vắng vẻ sau khi sáng sớm thấy, treo cổ tự vận đời này, không người có thể còn sống, nhanh buông ra ta, ta cũng không muốn không hề có lực hoàn thủ bị giết chết. Nghe được chuông vang về sau, cảm thấy sợ nhất là tay chân bị trói trụ Đan Bách. Hắn thế mà tại hai tay bị trói trụ tình huống hà, hướng cảm thấy duy nhất có thể tín nhiệm Chu Tư Vũ bên cạnh nhảy xuống. Chu Tư Vũ đỡ lấy nhảy qua đến Đan Bách, gần sát đứng tại phía sau hắn dùng hỏi thăm ngữ khí hỏi những người khác. Báo trước đồng giao thế nhưng là đã vang lên, có thể cho hắn cởi bỏ à? Đương nhiên không thể. Lúc này Hà Thông Minh phi thường kiên quyết nói, ta chợt nhớ tới, lúc ấy ta còn cùng Đường Tiểu Hà ở trong điện thoại thảo luận qua thôi miên đáng sợ. Nhưng hắn lúc ấy nói với ta, thôi miên người muốn tùy tiện thôi miên bị thôi miên người, là cần bị thôi miên người chủ động phối hợp mới được. Nếu không độ khó vẫn là vô cùng cao. Lạc Phi không nghĩ tới Hà Thông Minh sẽ vào lúc này đột nhiên vì chính mình tẩy trắng, dẫn đến Ngô Chí Tuệ nhìn mình ánh mắt cũng không thấy vừa mới sợ như vậy. Lại đem hoài nghi ánh mắt chuyển hướng lúc này ý đồ thoát khốn Đan Bách trên người. Lạc Phi, ngươi mau nói câu nói a. Ngươi có thể suy đoán ra ta khẳng định không phải hung thủ đúng hay không? Nhìn thấy Chu Tư Vũ bởi vì Hà Thông Minh phản đối, chậm chạp không cho chính mình cởi bỏ sợi dây, Đan Bách chỉ có thể đem hy vọng lại để lại vừa mới hắn cũng cảm thấy hoài nghi Lạc Phi trên người. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Lạc Phi ý đồ làm Đan Bách cảm xúc đừng như vậy kích động. Hiện tại tất cả chúng ta đều tại trận, coi như ngươi không phải hung thủ, cũng sẽ không để hung thủ ngay trước chúng ta mặt thương tổn ngươi. Đúng vậy a, hung thủ nếu là dám ở trước mặt tất cả mọi người động thủ, vậy chúng ta coi như liều mạng, cũng sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Chu Tư Vũ đồng dạng trấn an Đan Bách nói. Nhưng ngay lúc này, Lạc Phi nhìn thấy Đan Bách trong lỗ mũi bỗng nhiên chảy ra máu đen đến. Hơn nữa này máu càng chảy càng nhiều, cơ hồ nháy mắt bên trong bao trùm môi của hắn. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.